The Right of the Useless. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm rớt môn rồi. Còn mấy cái tác phẩm nói là định khôi phục thời gian viết lại nhưng lại lười vờ lờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả hai con rồng huyền thoại bay đi để lại bên dưới chiến trường sơ sát. Vô số người chết và bị thương. Xác ma thú cũng chất thành đống. Những người còn chiến đấu được thì sức cùng lực kiệt. Nhưng có vẻ cuộc chiến vẫn tiếp tục. Với việc tổ đội anh hùng bị đồ sát bởi tử long tí nữa là chết. Phía con người hiện giờ đang gặp bất lợi hoàn toàn. Quân đoàn quỷ đang đứng lên dần áp đảo. Việc cả hai quỷ tướng còn sống đã là một mối đe dọa khổng lồ. Về phía con người ngày càng bị ép về phía thụ động. Vừa phải bảo vệ vừa phải tấn công nên đang rơi vào rối loạn. Tôi cũng đã hứa là không tham gia. Nhưng nếu Anako và Kanato gặp khó khăn thì tôi sẽ tham gia. Áp và Eli cũng đã biến thành dạng rồng con và quay lại. Nhưng Eli có vẻ đang cực kỳ tức giận và liên tục đập Áp cắm đầu. Nhưng do là Áp sai về việc định giết anh hùng nên Áp đành chịu đựng. Ừ thì Áp lúc nãy có hơi quá tay. Nhưng không sao đâu, tôi nhận ra một vài. À không, rất nhiều ma lực lớn đang đến. Trong đó cũng có một vài nguồn ma lực khủng bố. Như muốn phá nát cái khu vực này. Nhìn xuống phía dưới. Cả một tiểu đoàn quân khoảng hơn 100 người đang tiến về phía con người. Một đạo quân mặt đồ trắng từ đầu đến chân, cùng với những phụ kiện che mặt, được dẫn đầu bằng một vài người với ma lực khủng bố đó, đang tràn vào chiến trường. Đạo quân tách ra, một phần bay vào chiến trường tấn công, phần còn lại bảo vệ những người cần bảo vệ và hồi phục sức cho những người bị thương. Hai chỉ huy trưởng của đạo quân nhảy vào chiến trường và tấn công thẳng vào hai quỷ tướng. Họ đánh ngang trình hoặc là hơn sức mạnh của hai quỷ tướng nữa. Mặc dù cả hai quỷ tướng mang sức mạnh hủy diệt nhưng do lúc nãy đã bị thương khi chiến đấu với tổ đội anh hùng và thánh nữ nên sức mạnh của không phải ở trạng thái cao nhất và khá dễ dàng bị đè bẹp. Tôi thử phân tích một trong hai người mạnh nhất vừa xuất hiện. Cái chỉ số làm người ta sợ kinh hoàng. Tên, Azikasiger, Hamlis, chức vụ, phó giáo hoàng, chủng tộc, con người, trạng thái, nhận được sức mạnh từ thần, cấp độ, 546, HP, 10.948.292, MP, 12.049.139. Phòng thủ, 7.091.809. Nhanh nhẹn, 5.208.284. Thể lực, 529.481. Cùng vô số kỹ năng kinh khủng khác nhưng không có kỹ năng độc nhất của riêng mình. Bây giờ các vị thần chính thức xuất hiện nhỉ? Một kẻ nhận được sức mạnh từ vị thần nào đó mà sức mạnh lên mức như một con rồng mạnh mẽ rồi. Nhưng đây chỉ là phó giáo hoàng, tức là giáo hoàng sức mạnh có lẽ còn hơn cả thế. Nhưng như vậy có nghĩa đây chính là sức mạnh thực sự của giáo hội. Thế giới này còn quá nhiều điều bí hiểm. Sức mạnh của con người bình thường rất là thấp. Dù là rèn luyện đi chăng nữa thì sức mạnh không tăng lên quá nhiều. Nhưng chỉ cần có những nguồn sức mạnh khác can thiệp vào thì như kia là một ví dụ. Toàn bộ những người đó, những người mặt đồ trắng kia đang tiến đánh những ma thú một cách mãnh liệt và đoàn quân của quỷ có vẻ đã rơi vào thế bị động một lần nữa. Khoảng vài giờ sau đó toàn bộ ma thú bị càn quét. Một số khác thì trốn chạy được. Hai quỷ tướng cũng buộc phải rút lui khi đã bị dính những vết thương chí mạng và suýt chết. Cuộc chiến kết thúc, chiến thắng thuộc về loài người. Nhưng như thế không phải là loài người không mất mát gì. Rất nhiều chiến binh và vô số người đã chết. Thậm chí cả quân đoàn màu trắng kia cũng đã mất khoảng 30 người. Hai vị phó giáo hoàng cũng bị thương khá nhiều. Nhưng vết thương không quá nặng. Cuộc chiến đã kết thúc. Tôi rút lui xuống nơi khác không quan tâm gì nhiều nữa. Vậy là lần này, cuộc chiến đã kết thúc nhưng lại mở ra thêm khá nhiều thứ mới. Một thế lực mới xuất hiện. Giờ tôi đã hiểu vì sao phe quỷ không tấn công con người trực diện mà phải ngừng lại thăm dò sức mạnh con người liên tục. Tất cả những người ở chiến trường rút lui. Anako và Kanato được bảo vệ cẩn mật như nguyên khí của thế giới. Thị trấn bị thu hồi và được làm chủ dưới tên của Kanato và cậu ấy gọi đây là thị trấn của sự phát triển. Vậy là bây giờ Kanato đã có một thị trấn của riêng mình. Do việc bảo vệ lãnh thổ và những vụ việc khác bị phanh phui nên toàn bộ gia tộc của chủ cũ thị trấn này bị mất quyền thừa kế và phải bồi thường một khoản rất lớn, cùng với việc bị đuổi khỏi thị trấn. Đó là quyết định của vua đất nước này nhưng đó chắc cũng đã bị phe giáo hội nói gì đó nên vua mới ra quyết định như thế. Đó là những chuyện đã xảy ra sau 3 tháng kể từ khi chiến tranh kết thúc. Tôi vẫn ở trong thành phố phát triển này. Phe của giáo hội cũng đã rút đi. Ở đây chỉ còn một chi nhánh nhỏ của giáo hội thôi. Từ khi chiến tranh kết thúc đến giờ, tôi chưa từng gặp mặt Kanato và Anako nên tôi đã bí mật liên lạc với họ hẹn sẽ gặp mặt ở một nơi trong rừng gần thành phố vào ngày hôm nay. Yu, chào Man, Kanato, chợt hú lên khi tôi đang suy nghĩ. Kanato dẫn Anako đi theo vào điểm tôi đã hẹn. Ở đó Yui cũng đã và đang chuẩn bị một số món ăn coi như bữa tiệc nhỏ. Anako thấy thế cũng vào giúp Yui làm thức ăn. Còn Áp với Eli chạy đi đâu chơi rồi? Có lẽ ở vòng vòng trong rừng. Còn lại tôi với Kanato đang ngồi trên hai tảng đá nhỏ để nói chuyện phiếm. Sau một thời gian ngắn, Yui và Anako dọn đồ ăn lên. Eli và Áp cũng chạy nhảy về điểm cắm trại. Thức ăn hôm nay rất ngon và lạ. Vì tôi kêu Yui dùng thịt của một số ma thú tôi đã giấu ở kho vật phẩm. Cả Anako và Kanato ăn đều khen rất ngon. Eli và Áp thì ăn bất chấp vì là rồng nên lượng thức ăn tiêu thụ rất lớn nên Yui đã nấu rất nhiều. Ăn xong, trời cũng đã ngã chiều. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi cũng không giấu gì việc mình đã cho Áp và Eli tham gia. Có lẽ cả hai người kia cũng đã biết rồi. Đúng như dự tính họ bắt đầu hỏi về các vấn đề đó. Này Sechi, đó có phải là cậu? Một câu hỏi không rõ ràng nhưng tôi cũng hiểu ý nghĩa của nó. Đúng như vậy, tôi trả lời bình thường. Ngầu ghê thế, cậu giữ một sức mạnh kinh khủng như thế nhỉ? Còn tớ thì, Kanato, cậu ta đang nói thì im lặng. Tớ đã nói với cậu mình đã suýt chết rất nhiều lần nhờ tổ đội anh hùng kia chưa nhỉ? Tôi nói với Kanato. Sau đó rõ rệt cậu ấy và tôi đã kể toàn bộ. Đúng sự thật, đơn giản là vì tôi tin tưởng cậu ấy. Một câu chuyện dài sọc, tận 59 chép. Tôi đã kể cho cậu ấy. Ui, nếu cậu mạnh kiểu đó thì tớ không thèm đâu. Kanato, tớ biết mà, tôi nói. À mà cậu có dự tính gì về sau này không? Kanato, cậu ấy hỏi tôi. Đơn giản một điều là tôi sống ở thế giới này chưa có mục đích rõ ràng. Hằng ngày đơn giản là sống và sống tiếp. Cậu ở thành phố này. Một thời gian nữa đi. Kanato, tớ không nghĩ vậy đâu. Nhưng nếu muốn gặp cậu tớ sẽ liên lạc bí mật với cậu hoặc gặp trực tiếp luôn. Tôi nói với một tông giọng khá vui vẻ. Vậy được rồi, tớ phải quay lại đây. Có khá nhiều công việc. Kanato tạm biệt tôi và mọi người. Riêng với Eli và Áp thì cậu ấy đưa ngón cái lên và chào. Number one á, sau đó khuôn mặt Áp thì nghênh lên tự mãn. Sau đó Eli ngay lập tức chộp lấy thời cơ và tán sấp mặt Áp. Kanato cười rồi bắt đầu đi về hướng thành phố. cũng tối rồi, tôi quyết định sẽ ngủ lại đây luôn. Luân chuyển luật nhân quả đang được kích hoạt. Tương lai xấu đang thay đổi lại thành tương lai bình thường. Bác bỏ việc cưỡng chế thay đổi số phận. Bác bỏ việc khống chế sức mạnh. Mở khóa trở lại việc chỉ số tăng. Cưỡng chế thoát khỏi hệ thống để tránh áp bức. Tôi đang ngủ thì giọng nói quen thuộc với tôi liên tục vang lên. Làm tôi giật mình thức giấc. Nó đang nói tràn lan những thứ mà tôi không thể hiểu kịp. Đơn giản là thứ gì đó liên quan tới kỹ năng của tôi. Ba à, giọng nói ấy lại vang lên. Bu, s. Tuy là cái giọng ấy nhưng lần này là những phát âm không hoàn thiện. Ca à, em. Giọng nói đó liên tục phát lên. Ngừa, y. Giọng nói dần phát âm ra đúng hơn. Rồi sau đó là đột nhiên im lặng. Không còn phát lên tiếng gì cả. Ta là Kaweb, thần nhân quả, một vị thần tối cao. Ta không biết ngươi là gì nhưng ta sẽ tiêu diệt ngươi. Cá thể ngoài tầm với. Sự bảo hộ của tên Eamon đã hết. Ta sẽ tìm ra ngươi sớm thôi. Cá thể dị biệt với thế giới. Tương lai của ngươi đã bị ta thay đổi. Giờ thì chờ cái chết đến đi. Ngươi hiện giờ là mục tiêu của bọn ta. Một cá thể nhỏ nhoi thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Cái chết không nhân từ. Sau đó là tiếp tục im lặng nữa. Đếm ngược thời gian hệ thống dừng áp dụng lên cá thể này. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đó là những âm từ cuối cùng tôi nghe được từ giọng nói máy móc kia. Tôi ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Vậy tôi vừa bị cưỡng chế ra khỏi một thứ gì đó là do kỹ năng của tôi. Nó ngăn chặn việc bị ảnh hưởng với tương lai nhưng để đề phòng. Tôi bị nó ép ra khỏi thế giới. Sau đó là một thần tối cao đã lợi dụng hệ thống để gửi lời tới tôi. Rồi hệ thống bắt đầu tắt với tôi. Còn một chuyện nữa. Cũng khá lâu rồi. Tôi không nhận được thêm sức mạnh của những thứ tôi giết. Nhưng tôi không quan tâm lắm vì cảm giác khá mờ nhạt. Vậy đó là do tôi bị can thiệp bởi sức mạnh của thần tối cao nên mới như vậy. Vô số chuyện rắc rối diễn ra. Tôi định lấy tấm bản kỹ năng để xem chỉ số của bản thân hiện tại. Nhưng khi tôi cầm tấm bảng trạng thái, nó liền vỡ nát. Sau đó cơ thể tôi cứ như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Rồi chợt ý thức bắt đầu chìm vào khoảng không rồi bất tỉnh nhân sự. Tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thực sự thì muốn viết cho nó dài ra nhưng khi bắt đầu viết tiếp vào lúc nãy thì thấy bị lỗi phông chữ ở oát. Viết chữ bự chữ nhỏ khá khó chịu cho mắt và không ưa nên không viết tiếp nổi. Hy vọng đây chỉ là lỗi tạm thời. Thực ra định viết đến khoảng 3k chữ nhưng rối mắt quá. Lịch ra sau khi xác nhận. The right. 1, 2 chép. Tuần. Flame. 2, 3 chép. Tuần. Còn lại. 0, 1 chép. Tuần. Nếu chính xác thì The right đã bước vào giai đoạn 2. Kịch bản do ta nghĩ ra từ những chép đầu tiên nhưng tới giờ mới áp dụng được. 24. 10. 2018. Cách chương.